Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tiểu quốc công nhóm đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân bãi triều, liền đem Thiên Sách Phủ văn thần võ tướng, kêu tới mình Thiên Sách Phủ. Lý Thế Dân cũng không có vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, tiểu nhi Lý Thái từ khi ngày hôm trước, từ trên núi giả té xuống đến từ về sau, vẫn sầu não uất ức. Hôm qua đột nhiên hướng về ta đưa ra, hy vọng ta có thể vì hắn tìm mấy cái bạn chơi. Vì vậy ta liền nghĩ đến các vị huynh đệ hài tử. Tất cả mọi người biết rõ Lý Thế Dân thương yêu, nhất Lý Thái, coi như là con trai trưởng Lý Thừa Càn. Ở Lý Thế Dân trong lòng, cũng tuyệt đối không có Lý Thái phân lượng chung. Bây giờ Lý Thế Dân nên vì Lý Thái tìm bạn chơi. Các vị võ tướng tự nhiên là 10 phần đồng ý, để cho mình hài tử cùng Lý Thái cùng nhau đùa giỡn. Vì vậy mọi người sau khi về nhà, liền đem chính mình hài tử đưa đến Lý Thế Dân Thiên Sách Phủ. Những hài tử này đại khái đều là 10 tuổi tuổi chừng. Mặc dù là còn nhỏ tuổi, thế nhưng từng cái lớn lên thân thể cường tráng. Bọn họ từ nhỏ đã tùy tùng phụ thân học tập võ nghệ. Tuy nhiên tuổi còn tiểu võ nghệ không có đại thành, thế nhưng tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thể coi thường. Mà Lý Thái lại càng là biết rõ bọn họ tương lai thành liền lớn bấy nhiêu, vì lẽ đó tự nhiên hy vọng cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Dù sao nếu có những nước nhỏ này công, tương lai mình thì có đủ tiền. Thậm chí có thể nói, cùng Lý Thừa Càn, Lý Trị Tranh cướp hoàng vị, đều có đủ thẻ đánh bạc. Đây cũng là Lý Thế Dân, lúc đó trói chặt lông mày nguyên nhân. Bởi vì nếu như Lý Thái thật cùng các vị quốc công hài tử trở thành bạn thâm giao, như vậy những người này tuyệt đối biết Lý Thái kế thừa đại đường hoàng vị, mà Lý Thái chính thức muốn cũng không phải hoàng vị, mà là mình có thể tốt được sống sót. Thế nhưng nếu như chỉ có được hoàng vị mới có thể làm cho mình sống tiếp, như vậy Lý Thái tuyệt đối sẽ không để ý ngồi ở Long Y Phong Quang một lần. Nghe nói là Tần Vương Điện Hạ con thứ Lý Thái muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tiểu tử kia lớn lên yếu đuối mong manh, vạn không cẩn thận bị chúng ta đánh ngã làm sao bây giờ? Trình Thiết Nghiêu nói với mọi người nói, Thiết Nghiêu huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta phụ thân là Tần Vương thần tử, chúng ta tự nhiên cũng chính là Lý Thái cấp dưới. Nếu quả thật động thủ với hắn, đây chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng. Tần Hoài Ngọc đối với Trình Thiết Nghiêu nói, nói vậy chút làm gì? Chơi đến, chúng ta liền cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Không được liền tìm cái cách nào hù dọa hắn, để hắn không dám cùng chúng ta ở cùng một nơi. Chúng ta không liền có thể lấy thoát thân. La Thông một mặt xem thường vẻ mặt nói, La Thông, ngươi thế nhưng là Tần Vương con nuôi, cũng chính là Lý Thái làm ca ca. Nói như ngươi vậy, Tần Vương biết không? Trình Thiết Nghiêu cười đối với La Thông nói, ta cho ngươi biết Trình Thiết Nghiêu, không nên tại nơi đó ăn nói ba hoa. Tuy nhiên Tần Vương là nghĩa phụ ta, nhưng không có nghĩa là ta muốn thay hắn dỗ hài tử. La Thông nói, La Thông cùng Trình Thiết Nghiêu loại người cũng không biết. Lúc này Lý Thái ngay tại ngoài cửa sổ, nghe bọn họ tán gẫu thiên. Bởi vì Lý Thái trong lòng minh bạch, những nước nhỏ này công tâm, có chính mình kiêu ngạo, căn bản cũng không biết đem mình vệ vương thân phận để vào trong mắt. Bất quá Lý Thái mặc dù là 6 tuổi hài tử, nhưng thân thể bên trong ở lại là 20 mấy tuổi linh hồn. Cùng đám này 10 mấy tuổi hài tử chơi xiếc, đương nhiên là trò trẻ con. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị để những hài tử này hoàn toàn phục chính mình. Chỉ có để bọn hắn phục chính mình, sau đó mới biết khăng khăng một mực đi theo bên cạnh mình. Thế nhưng là làm sao để những hài tử này tâm phục khẩu phục đây? Dựa vào võ lực đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng làm dễ nhất phương pháp lại là lợi dụng võ lực đánh bại bọn họ. Bởi vì ở những hài tử này trong lòng, người nào quyền đầu cứng người đó là lão đại. Vì lẽ đó cho tới nay, những hài tử này cũng lấy La Thông dẫn đầu. Dù sao bọn họ cũng đánh không lại La Thông. Vì vậy Lý Thái ngồi ở phía dưới cửa sổ, hai tay nâng cằm lên bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể để những hài tử này phục chính mình đây? Dựa vào võ lực đây tuyệt đối là không thể. Cùng bọn hắn động thủ, cùng tìm tay vả không có khác nhau. Nếu ở võ lực trên vô pháp chiến thắng đối phương, vậy sẽ phải lợi dụng chính mình trí tuệ để thủ thắng. Hơi thêm suy tư, Lý Thái liền kế thượng tâm đầu. Sau đó Lý Thái trên mặt tươi cười, lầm bầm lầu bầu nói, ta đường đường hệ vật lý nghiên cứu sinh, còn chơi không ngươi mấy cái tiểu hài tử thì trách. Vì vậy Lý Thái cất bước đi tới gian phòng, tấm che mặt khổng đối với La Thông Trình, Thiết Nghiêu đám người nói, các ngươi chính là ta phụ vương vì ta tìm bạn chơi sao? Xem các ngươi dáng vẻ, ta còn thực sự cảm thấy các ngươi có một chút không xứng. Tính toán, các ngươi hay là về nhà đi. Lý Thái thở dài vẻ mặt bất đắc dĩ lời nói, làm cho ở đây mấy vị tiểu quốc công không khỏi ngốc đứng ở tại chỗ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa nãy chính mình còn đang suy nghĩ phương thiết lập phương pháp muốn thoát khỏi người ta, không muốn giúp Tần Vương dỗ hài tử. Thế nhưng là bây giờ người ta dĩ nhiên không có để ý chính mình, khuôn mặt này nhưng là ném lớn. Ngươi đứng lại, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không đủ tư cách làm cho ngươi bạn chơi? Không phục chúng ta tới đánh một trận, người nào thắng người đó là đại ca. La Thông nắm chặt nắm đấm đối với Lý Thái nói, ngươi sao được nói ra lời như vậy? Ta chẳng qua là một cái 6 tuổi hài tử mà thôi. Có thể các ngươi lại đều đã là đại tiểu hòa, cùng ta động thủ đánh nhau. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Lý Thái cũng chắp hai tay sau lưng, một mặt xem thường vẻ mặt, nhìn La Thông nói, lần này La Thông bị nói á khẩu không trả lời được. Không biết nên làm sao tiếp Lý Thái, thế nhưng là cứ như vậy ảo não về nhà, chẳng phải bị người chê cười chết. Vì vậy dường như con mắt hơi chuyển động kế thượng tâm đầu. Chúng ta như thế nào biết bắt nạt tiểu hài tử? Như vậy đi, ngươi chọn một phương thức chúng ta tới so một lần. Nếu như ngươi có thể thắng được ta, chúng ta liền nhận ngươi làm đại ca. La Thông đối với Lý Thái nói, ở La Thông tâm lý, Lý Thái chẳng qua là một cái 6 tuổi hài tử, mà chính mình cũng đã là tiểu hòa tử. Ngươi 6 tuổi Lý Thái, có năng lực gì có thể thắng được chính mình? Vì lẽ đó La Thông đó là tràn đầy tự tin nói. Nói một câu thật lòng, cho mấy người các ngươi làm đại ca, ta còn thực sự có một chút điểm cảm thấy mất mặt. Bất quá coi như không cho các ngươi cho ta làm tiểu đệ, ta cũng phải để cho các ngươi biết rõ chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Lý Thái đàng hoàng trịnh trọng nói. Sau đó Lý Thái sai người đi nhà bếp mang tới một viên trứng gà. Sau đó quay về La Thông đám người nói, sáng sớm ngày mai ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chúng ta đi Thiên Sách phủ chỗ cao nhất, đem viên này trứng gà từ phía trên ném đến. Nếu như người nào trứng gà rơi trên mặt đất sẽ không phá, như vậy hắn liền thắng. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Trứng gà không cần nói theo trời sách phủ chỗ cao nhất ném đến, chính là ngươi hiện tại buông tay rơi xuống đất, hắn cũng biết lập tức hư mất. Trình Thiết Nghiêu không thể tin được nhìn Lý Thái nói, cách nào theo ngươi nghĩ, mặc kệ các ngươi lấy cái gì cách nào, chỉ cần có thể để viên này trứng gà theo trời sách phủ chỗ cao nhất rơi xuống đất không vỡ, các ngươi liền thắng. Nói xong Lý Thái xoay người liền rời đi, đi là như vật quả đoán, không hề dây dưa dài dòng. Lần này ở đây mấy đứa trẻ, từng cái nhưng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đem trứng gà theo trời sách phủ chỗ cao nhất ném đến. Cái kia ít nói cũng có cao mấy trượng.